Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, chương 919, kỳ quái họa. Hạ, Đồng Cát Xương nói tiếp, còn có tối lại sau tình huống chính là bị người nuôi. Tỷ như cha mẹ, lão bà, hoặc là hành lang trưng bày tranh thay quyền, tranh thủ sau đó kiếm ra qua lại báo. Ta liền ký rồi hai vị vẫn không có nổi danh. Nhưng trình độ không sai, rất có tiềm lực họa sĩ, có điều người như thế dù sao ít, nói tóm lại, có thể nổi danh dù sao cũng là số ít, và toàn thể học họa nhân số so với, hoàn toàn là hiếm như lá mùa thu, mà ta chỗ này bức tranh, cơ bản đều là không biết tên tiểu họa sĩ tác phẩm. Đương nhiên, bọn họ trình độ vẫn là rất cao, ta cho rằng đều là tiềm lực, chờ bọn hắn nổi danh sau khi. Những này bức tranh giá tiền liền có thể nước lên thì thuyền lên. Mà ta cũng có thể bởi vậy kiếm lời một bút. Mạnh Tử Đào hỏi, những này họa đều là ngươi sớm mua lại. Có chính là, có không phải. Đồng Cát Xương cười nói, xem nghề này muốn kiếm tiền, bình thường muốn mấy loại phương thức. Một là thu mua sau khi thấp tiến vào cao hơn. Hai là đại bán, kiếm lời chênh lệch giá. Cũng chính là lấy ra tỷ lệ phần trăm, cùng chia làm gần như, xem những này không biết tên tác giả tác phẩm, nếu như thu mua, giá tiền sẽ rất thấp, có chút tác giả không vui, ta sẽ chọn đại bán, nhưng tác phẩm thả ở chỗ này của ta, cũng là muốn thu lấy bảo quản phí, có chút họa sĩ kiên trì không tới chính mình nổi danh liền muốn từ bỏ trước kia quyết định. Đối với như vậy họa sĩ, cũng có đánh giá. Nếu như còn có tiềm lực gặp chống đỡ một, hai, nếu như không có, họa không muốn, bảo quản phí cũng hay là muốn ra. Có mấy người không bỏ ra nổi này bút chi phí, sẽ nắm đủ loại đồ vật đến gán nợ. Đương nhiên, đây chỉ là một trường hợp. Nghe đến đó, Mạnh Tử Đào xem như là rõ ràng. Đồng Cát Xương đưa cho Thường Thường đưa cho Hứa Hữu Hạo giám định những cuốn sách bức tranh phẩm. Là làm sao đến? Đồng Cát Xương nói tiếp, nếu như người ngoài biết, phỏng chừng sẽ nói ta là gian thương. Có điều, nghề này cũng khổ a. Tỉ như một ít nghệ thuật gia tác phẩm, chia làm tỷ lệ rất cao. Hành lang trưng bày tranh thông thường đem tác phẩm tiêu thụ số lượng một nửa cho nghệ thuật gia. Nhưng mà, cân nhắc đến hành lang trưng bày tranh vận danh thường xuyên cần bao dung thị trường, chế tác, vận chuyển cùng bảo hiểm chi phí chờ chút. Những này kỳ thực ứng chiếm tiêu thụ số lượng ước 70%. Nếu như nghề này không dựa vào những khác kiếm lời điểm, vậy còn không đến chết đói. Mạnh Tử Đào hơi kinh ngạc, nói cách khác, bán danh ra bức tranh, ngươi là thiệt thòi. Đồng Cát Xương nói, cái kia đến cũng không nhất định, tỉ như lợi dụng trong ngoài nước tiêu phí trình độ sai biệt. Giá rẻ mua trong nước họa sĩ tác phẩm, lại qua tay giá cao mua cho người nước ngoài. Lại tỉ như cùng bán đấu giá công ty liên hệ, tham dự bán đấu giá, thu lấy lợi nhuận trích phần trăm. Nhưng những này đều muốn con đường. Ta nhân vì chính mình cùng trong nhà có chút quan hệ. Hơn nữa dựa vào ta chú. Vì lẽ đó con đường nhiều hơn một chút. Nhưng những người khác sẽ không có ta nhiều như vậy con đường. Vì lẽ đó đừng xem hiện tại hành lang trưng bày tranh mở ra nhiều. Quá không được mấy năm, có thể chết đi một nửa. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, cảm thấy theo, đè truyền thống tiêu thụ phương pháp, thật là có khả năng xác minh Đồng Cát Xương phán đoán. Đồng Cát Xương cười nói, ta nhớ rằng lão đệ danh nghĩa có nhà bán đấu giá công ty đi. Không biết chúng ta có hay không cơ hội hợp tác. Mạnh Tử Đào cũng cười nói, hợp tác ta khẳng định hoan nghênh. Nhưng có một chút ta sự đầu tiên nói rõ, lẫn lộn công việc này bình thường là sẽ không làm. Đồng Cát Xương cười nói, phương diện này sự tình ta đến xử lý là được. Thời gian sau này, Đồng Cát Xương mang theo Mạnh Tử Đào xem lướt qua bên trong tác phẩm. Cũng làm một ít giảng giải, Mạnh Tử Đào nghe được cũng cẩn thận. Hơn nữa hắn trong tai không quên, không một lúc nữa. Hắn ở tranh sơn dầu phương diện tri thức cũng đã nước lên thì thuyền lên. Nếu như Đồng Cát Xương biết rồi, cần phải giật nảy cả mình không thể. Mặt trên gian phòng cơ bản đều là bị Đổng Cát Xương biểu diễn tranh sơn dầu tác phẩm địa phương. Có lúc hắn gặp mang một ít khách mời lại đây tham quan thảo luận. Tương ứng, mặt trên gian phòng tác phẩm trên căn bản đều là không nổi danh hoặc là chỉ là có chút danh tiếng. Nghệ thuật gia tác phẩm, mà một ít quý giá đồ cất giữ đều bị Đổng Cát Xương thu gom ở phòng hầm. Đổng Cát Xương mang theo Mạnh Tử Đào đi tới phòng dưới đất cửa. Đây là một đạo cửa kim loại. Trên cửa trang bị máy quét. Đổng Cát Xương đem mắt trái tập hợp đi tới quét hình. Chỉ nghe nhỏ một tiếng. Trên cửa mật mã bàn phím xuất hiện. Đổng Cát Xương một cái tay giả mật mã bàn phím. Một cái tay ấn xuống mật mã. Một lát sau lại là nhỏ một tiếng. Cửa vang lên điện tử ngôn ngữ âm thanh. Mật mã chính xác. Mời đến vào. Theo điện tử ngôn ngữ vang lên. Cửa kim loại cũng bắt đầu chậm rãi di động. Lão đệ, xin mời. Đổng Cát Xương cười làm cái xin mời thế. Đổng ca, người này thiết bị có thể rất cao cấp. Một ít tiểu ngân hàng cũng chỉ đến như thế đi. Mạnh Tử Đào khen tặng một câu. Đổng Cát Xương trong nụ cười mang theo một tia đến sắc. Cũng không tính là gì. Chủ yếu là ta người này cảm giác an toàn tương đối kém. Không khiến cho rắn chắc điểm. Trong lòng ta không thoải mái. Lòng đất tàng thất cũng bị chia làm mấy cái gian phòng. Phân biệt đặt không giống giá trị đồ cất giữ. Đổng Cát Xương không có quên chính sự. Bởi vậy trước tiên mang theo Mạnh Tử Đào đi vào đặt thư họa đồ cất giữ gian phòng. Trong phòng tổng cộng có hơn 100 kiện đồ cất giữ. Thư họa chiếm hơn một nửa. Cái khác đồ sứ cùng tạp kiện cũng không ít. Không nói thư họa tác phẩm như thế nào. Lấy Mạnh Tử Đào nhãn lực qua loa phán đoán. Những người đồ sứ cùng tạp kiện nên đều là chính phẩm. 20, 30 kiện các loại đồ cổ gộp lại giá trị phỏng chừng có thể trị 2.000 vạn. Tuy rằng lấy giá trị thị trường mà nói. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói cũng không tính là gì. Nhưng đồ cổ lại không phải quang đàm luận giá trị thị trường. Chủ yếu nhất vẫn là văn hóa giá trị. Cùng với trong đó bao hàm giá trị lịch sử. Đây mới là Mạnh Tử Đào coi trọng địa phương. Lão đệ, ta chỗ này đồ cất giữ có thể coi như không tệ chứ. Đổng Cát Xương cười nói. Còn có thể. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Ánh mắt hướng về bên cạnh một bức họa nhìn lại. Bức họa này là Tề Bạch Thạch Đại Cát Đồ. Bức tranh trên là 5 con gà trống. Họa đến hùng cường tráng thạc. Toàn họa dùng bút hùng tứ sức lực kiện. Sắc mặt tràn trề, đặc biệt là thật dài lông đuôi, da bút lanh lẹ, nét chữ cứng cáp, tối hiện ra công lực. Từ điểm đó mà xem hẳn là bức bút tích thực. Ở cửa liền có thể nhìn thấy Tề Bạch Thạch bút tích thực. Bên trong thư họa tác phẩm hẳn là sẽ không kém đi nơi nào. Mạnh Tử Đào cũng hứng thú, chậm rãi đi vào bên trong. Sau đó, ánh mắt của hắn liền rơi vào một bức quạt lụa tranh mỹ nữ trên. Thấy Mạnh Tử Đào sự chú ý phóng tới trước mắt này tấm tranh mỹ nữ trên. Đổng Cát Xương mang theo đến sắc hỏi. Lão đệ, cảm thấy bức họa này thế nào? Mạnh Tử Đào sao có thể nghe không ra hắn trong lời nói ý tứ? Cười cười nói. Đổng ca, nếu như ta nói bức họa này không phải bút tích thực. Ngươi có hay không cảm thấy ta đang nói đùa? Đổng Cát Xương nụ cười trên mặt đọng lại. Nói rằng, lão đệ. Ngươi không có nói đùa sao? Mạnh Tử Đào khe khẽ lắc đầu. Ta làm sao có khả năng nắm chuyện như vậy đùa giỡn? Nếu như tranh này là Triệu Mạnh tác phẩm, lấy ký tên niên đại, lúc đó văn nhân họa đã chiếm cứ giới hội họa chủ lưu vị trí. Theo đuổi trôi chảy, di tình thư ý dùng bút. Nói thí dụ như Triệu Mạnh điều lương đồ, thông bức tác phẩm vận dụng chữ tình tính đường nét, nhu kình mà giàu có tính dai. Tuyệt không mới bẻ gãy chế tạo cảm giác, hoàn toàn thể hiện văn nhân họa nhà theo đuổi ôn nhu, điềm tĩnh, mỹ học quan. Nhưng ở bức họa này trên, ta cũng không có phương diện này cảm thụ. Hơn nữa cùng Triệu Mạnh dùng bút cũng không có thiếu khác biệt. Nói đến đây, Mạnh Tử Đào trong lòng không khỏi nghĩ. Cũng chỉ cùng Đổng Cát Xương như vậy đối với Triệu Mạnh hội họa phong cách không có chút nào hiểu. Rõ người. Mới sẽ cảm thấy đây là một bức bút tích thực. Hơi hơi từng có nghiên cứu, liền biết bức họa này tác phẩm khẳng định không phải Triệu Mạnh. Đổng Cát Xương cau mày nói rằng, nhưng là ta đi làm quá giám định a, kết quả đúng là Tống Nguyên thời kỳ tác phẩm a. Mạnh Tử Đào nói, đây quả thật là một bức tống họa. Tuy rằng trải qua năm tháng trầm lắng đọng hơi có hỏng hóc, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra hội họa vật liệu quyên địa tỉ mỉ. Mỗi hai cái kinh vĩ tia làm một tổ, mỗi hai tổ trong lúc đó ước chừng một cái tia khe hở, là Tống Quyên đặc thù. Hơn nữa bản bức quạt lụa tranh mỹ nữ cũng đúng là một bức có đại tống điển hình hình thức tác phẩm này. Đổng Cát Xương cũng có chút khó có thể tiếp thu, đây chính là Triệu Mạnh tác phẩm, nếu như liền như thế không còn, hắn đến có bao nhiêu tổn thất lớn a. Nhưng nghĩ tới Mạnh Tử Đào nhãn lực, trong lòng hắn lại hơi chìm xuống, hỏi lão đệ, người có thể hay không phán đoán ra tác giả là ai? Này vẫn đúng là khó nói. Mạnh Tử Đào tổ chức một hồi ngôn ngữ, lúc này mới lên tiếng nói, bản bức nhân vật họa phong trầm ổn tinh xảo, đường nét lấy đường người cao cổ tơ nhện miêu, pháp luật nghiêm cẩn, nhân vật hình tượng diện hình trên cùng triều đại nhà Đường khúc lông mày phong giáp hình tượng cũng đã có rõ ràng khác nhau. Diện hình tuy cũng khá là êm dịu, nhưng đã lệch bầu dục. Họa bên trong cung nữ ngoại trừ diện hình lệch bầu dục, mày liệu anh kế, Đại Tống khá là lưu hành chính là lấy trường lông mày làm chủ. Như núi xa lông mày, khuôn mặt thi bạch phiến, cũng hấp thu Trương Huyên, Chu Sáng tạo, Đường Trang, cung nữ tạo hình đặc sắc. Này chính là Đại Tống cung nữ họa hình tượng đặc thù. Núi xa lông mày, tế thon thả, mặt khác. Họa bên trong cung nữ trên người xuyên chính là sam tử, cái gùi cùng lụa mỏng áo khoác, dưới xuyên háng quần, này hình tượng sẽ làm người liên tưởng đến Đại Tống nữ thi nhân Lý Thanh Chiếu đặc thù. Hồng ngẫu hương tàn ngọc điệm thu, nhẹ giải la thường, nói chính là Đại Tống cung nữ nhân vật mặc đặc điểm, tổng hợp trở lên đặc thù, bản bức quạt lụa tranh mỹ nữ. Nhân vật đặc thù trên biến đổi triều đại nhà Đường ung dung rộng lượng. Mà vì là Đại Tống âm nhu uyển ước, đầy đặn cường trắng cũng được thay thế bởi gầy yếu tinh tế gầy gò vẻ đẹp. Hội họa kỹ xảo trên, duyên hấp thu Ngô Đạo Tử, Trương Huyên, Chu mọi người cung nữ tạo hình đặc sắc. Trang phục cùng trang sức trên, có Đại Tống cung nữ nhân vật tiêu chuẩn đặc thù. Mạnh Tử Đào đối với bức tranh này một phen tỉ mỉ lời bình. Nói tiếp, tổng thể mà nói, bức họa này văn chương tinh xảo, sắc thái diễm lệ, hình tượng chuẩn xác, biểu hiện sinh động chân thực. Ta cho rằng rất khả năng là Đại Tống Trần ở giữa tác phẩm. Đổng Cát Xương hỏi, Trần ở giữa là ai? Mạnh Tử Đào giới thiệu nói, Trần ở giữa là nam tống họa sĩ. Ở thư họa trong lịch sử giới thiệu không nhiều. Hắn sinh tuất năm không rõ. Ninh Tông gia thái lúc vì là viện họa chờ chiếu, chuyên công nhân vật cùng mã, cũng thiện viết chăn nuôi, đi săn chờ cảnh, chú trọng tả thực, quan sát tinh vi, phong cách tuấn tú long lanh, giàu sinh thú, mọi người đối với tác phẩm của hắn đánh giá rất cao. Là Đại Tống thời kỳ nhân vật nổi danh vẽ vời nhà một trong. Then chốt hắn lưu truyền tới nay tác phẩm không nhiều. Phần lớn đều tàng ở thế giới các đại viện bảo tàng bên trong. Chưa từng có bút tích thực bán đấu giá ghi chép. Đổng Cát Xương đối với Trần ở giữa là ai kỳ thực cũng không phải quá quan tâm. Hắn quan tâm chính là bức họa này có thể trị bao nhiêu tiền. Bởi vậy nghe được cuối cùng, con mắt của hắn cũng sáng lên. Cái kia có phải là nói này tấm quốc giá trị rất cao? Nếu như đúng là Trần ở giữa bút tích thực, giá trị đương nhiên cao. Mạnh Tử Đào chỉ vào bức tranh nói, ta kiến nghị ngươi đối với phiếu trang một lần nữa xử lý một chút, nói không chắc có thể có được một ít manh mối. Còn cụ thể giá trị đến nào sẽ nói sau đi. Trên thực tế, hắn vừa bắt đầu liền nhìn ra bức họa này bồi có hết sức che giấu địa phương, nên chính là vì che lấp bút tích thực chứng cứ. Đổng Cát Xương liên thanh nói cẩn thận. Lúc trước hắn kỳ thực cũng nhận ra được bồi có chút vấn đề. Chỉ là không hướng về thâm bên trong nghĩ. Bây giờ nghe Mạnh Tử Đào một phen phân tích. Cái nào còn có không hiểu đạo lý. Lão đệ cao kiến trác thức. Khâm phục. Đổng Cát Xương cười nói. có thể nói như vậy. Ở tranh sơn dầu dám thưởng phương diện, ta liền không kịp ngươi một phần vạn. Mạnh Tử Đào khiêm tốn một hồi. Ngươi nói như vậy cũng quá khuếch đại. Đồng Cát Xương cười lắc lắc đầu. Nói tiếp, lão đệ, còn lại những sách này họa, còn phải dựa vào ngươi. Mạnh Tử Đào cũng không khiêm tốn. Đối với còn lại thư họa tác phẩm đặc điểm êm tai nói. Hơn nữa đều nói đến điểm mấu chốt trên. Để Đồng Cát Xương hoàn toàn phục. Đồng Cát Xương mặc dù là học tập tranh sơn dầu, nhưng hắn đối với quốc họa cũng có một chút nghiên cứu. Hơn nữa chú quan hệ, hắn ở thư pháp mặt trên tuy rằng không cái gì thành tựu, nhưng vẫn có thể dám thưởng. Không phải vậy người khác nắm thư họa tác phẩm lại đây gán nợ. Hắn thì tại sao muốn thu đây? Chính là bởi vì hiểu rõ thư họa dám thưởng, Đồng Cát Xương mới có thể cảm nhận được Mạnh Tử Đào khủng bố. Rõ ràng chỉ là một cái chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Ở thư pháp trên vượt qua chính mình chú không nói. Ở thư họa giám thưởng trên, càng là vượt qua một ít quyền uy chuyên gia. Huống chi, Đồng Cát Xương trả lại giải Mạnh Tử Đào ở đồ cổ phương diện khác cũng đều có đỉnh cấp nhãn lực. Điều này làm cho hắn không khỏi đang nghĩ. Mạnh Tử Đào đến cùng là làm sao bây giờ đến? Lẽ nào đây chính là cái gọi là thiên tài sao? Ở Đồng Cát Xương trong lòng, vang lên câu này mang theo phức tạp ý vị tự nói. Hắn nghĩ tới chính mình học tập tranh sơn dầu chịu khổ đầu. Trong nội tâm thì có chút cảm giác khó chịu. Đương nhiên, loại này cảm giác khác thường chỉ là một cái thoáng liền qua. Hắn còn không đến mức liền điểm ấy đều xem không ra. Ồ, bức họa này, Mạnh Tử Đào đứng ở một bức thiết sắc tranh lụa họa trước. Trong lòng lại bay lên một loại dị thường cảm giác cổ quái. Bức họa này nội dung là anh hí đồ. Liền đề tài, họa phong, kỹ xảo các phương diện mà nói. Rất lớn trình độ trên kế thừa Đại Tống viện họa di ý. Làm do cung đình viện họa cao thủ làm. Đồng thời lấy nhân vật phong cách. Sáng tác niên đại trễ nhất nên ở Minh Tuyên Đức trước. Quan này trong hình, hẳn là ngày Tết hoặc vui mừng lúc. Gia đình giàu có trong đình viện. Chủ nhân trách ngồi trên đình viện lầu các bên trong cầm trong tay thư tịch ở kiên trì giáo dục đứa. Bé, một bên ngẩng đầu từ ái mà nhìn phương xa hài đồng nô đùa chơi đùa. Nhân vật vẻ mặt phong phú, hình ảnh chủ thể đột xuất, hẹp chụp hài đồng ngây thơ, rực rỡ, yêu động, thay đổi thỏa mãn các loại đặc điểm. Đình viện thưởng thạch cùng Ngô Đồng, cùng với Thạch Lan, cũng vừa đúng địa làm nổi bật nhân vật hoạt động cảnh tượng. Sinh động địa phản ứng thời đó quý tộc đình viện diện mạo. Cùng với một phái náo nhiệt vui mừng tình cảnh. Nhưng nếu nói quái lạ thì là ở. Rõ ràng là một bức vui mừng bức tranh. Nhưng cho Mạnh Tử Đào cảm giác lại hết sức quỷ dị. Hơn nữa trong đó còn có một luồng nhàn nhạt sầu bi. Thực sự là quái lạ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.